Chương 4. 522 đoạn Tam Thiếu Kiều Mục quay đầu nhìn lên, chỉ thấy Thánh tử Di Nhan ăn mặc một bộ không linh áo bào trắng, lạnh một gương mặt tuấn tú, từ tách ra trong đám người chậm rãi đi tới. Dạng như vậy, cũng thật giống là một tên lão thần côn. Nay Thánh tử niên kỷ, xem chừng muốn chừng trăm tuổi đi. Một đám học sinh nhao nhao tiến lên cho Di Nhan Thánh tử làm lễ. Thánh tử liền lên treo một phái lạnh lùng biểu lộ, hướng về phía mọi người chung quanh nhẹ gật đầu. Hắn ánh mắt, cách lấy trùng điệp đám người, cũng đi theo rơi xuống tiểu mặt than trên thân, lông mày phong không tự chủ được hơi nhíu lên. Hai ngày này ăn không được ngủ được không thơm, quả thực khó chịu chết Di Nhan Thánh tử. Vị này Thánh tử đại nhân, ở đâu không phải được người kính ngưỡng, thiện thêm khoản đãi cũng chỉ có Mặc Liên Kiều Mục đây đối với lòng dạ hiểm độc vợ chồng. Dám bộ dạng này đối đại hắn Thần Châu Thái tử, Thái tử Phi, như thế một buổi sáng sớm liền lại tới đây, cũng muốn lên đài tỉ thí một chút. A Di Nhan Thánh tử câu nói này vừa rơi xuống, liền nghe được bên cạnh đài luận võ bên trên bịch một tiếng, một thanh vũ khí rơi xuống đất. Đám người nhao nhao ngửa đầu nhìn về phía tên kia chiến đấu bên trong thất thủ mất binh khí ra hỏa. Chỉ thấy đứa bé kia thanh khuôn mặt, ánh mắt có mấy phần hoảng sợ nhìn về phía Kiều Mục phương hướng. Cơ mơ nờ. Tiểu tử này không phải là nghe được Thái tử Phi ba chữ, tay run mất binh khí đi. Kiểu kiểu đại nhân mặt không thay đổi hướng về luận võ đài nhìn một cái, lập tức liền thu hồi ánh mắt, hướng cái khác lôi đài đi đến. Không hứng thú nhìn hai cái nhược kê so tài. Tiểu Thái tử Phi một câu đều không cùng Di Nhan vứt xuống, tức giận đến Di Nhan Thánh tử tấm kia thánh nhân anh Tuấn Nhan, cơ hồ có mấy phần không nhịn được. Một bên nhỏ tế ti nhịn không được nhẹ giọng nói, Thánh, Thánh tử đại nhân, ta không đi trêu chọc kia nhỏ sát tinh không phải tốt nha. Di Nhan Thánh tử nhịn không được một đấm nện ở kia tế ti trên đầu, im miệng đám người kéo ra khỏe miệng, chỉ cảm thấy trong suy nghĩ Thánh tử đại nhân thanh quý hình tượng cao lớn, tựa hồ có chút đi xa bộ dáng. Di Nhan lúc này tiếng lòng hẳn là, tốt khí tốt khí tốt khí, hắn ý thức được chính mình mới cử động có mấy phần không ổn, lạnh một gương mặt tuấn tú quay đầu, một thoại hoa thoại hỏi bên cạnh một tên đạo sư, so tài tình huống như thế nào. Hải tuyển xem chừng muốn đến xế chiều mới có thể hoàn thành. Bây giờ 10 cái luận võ đài nói chung đều trải qua mười mấy trận đánh nhau. Trước mắt điểm tích lũy ở vào vị thứ nhất, là đoạn gia vị kia tam thiếu, đoạn thiên ngai. Tốt một chỗ luận võ trước sân cờ hờ ơ ưu bạo vang lên tiếng sấm nổ làm ổn tiếng. Kiều Mục cùng Mặc Liên đi qua trong nháy mắt kia, vừa vặn nhìn thấy một tên đệ tử bị người từ trên lôi đài phi tốc đánh rơi xuống, lan đầy đất bùn đất. Đổ rào rào lăn đến trước mặt bọn hắn, thân thể rung động nửa ngày đều không thể đứng dậy. Đoạn Tam Thiếu thực sự quá lợi hại. Đoạn Tam Thiếu, Đoạn Tam Thiếu luận võ dưới đài, một đám Đoạn Tam Thiếu nam nữ đa mở fan hâm mộ âm thanh kêu, tiếng cười liên tiếp. Đoạn Tam Thiếu hiện tại đã có 850 điểm tích lũy á trước mắt xếp ở vị trí thứ nhất. Không hổ là ta Đoạn Tam Thiếu, hoa hoa hoa, nhìn hắn tấm kia lạnh lùng dung nhan, thật sự là anh Tuấn lại thoải mái a. Các loại hoa si thanh âm đập vào mặt. Tiểu mặt than gương mặt lạnh lùng, một tay đẩy ra hai tên khoa trương Đoạn Tam Thiếu thô y phô nở dê đến mư cờ thiên hoa loạn truy nữ nhân, phiền phức nhường một chút. Trương này mặt lạnh, rất dễ dàng liền đem tất cả mọi người sôi trào cảm xúc cho dội tắt xuống dưới. Kia hai nữ nhân ngẩn ngơ, thét lên tiếng hoan hô, cứ như vậy bị tiểu mặt than kia chậu nước lạnh cho tới lên trong cổ họng. Mặc Liên buồn cười khẽ rũ xuống đôi mắt.